hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 43, lồ gờ giam hắc ám sửa bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồ ân giam hắc ám là một phó bản có bối cảnh. Nơi đây như cái tên của mình, là một hầm giam vô cùng đen tối. Trong đó vốn bắt nhốt rất nhiều ma vật hung ác. Thần điện Quang Minh cử 5 vị dũng sĩ phụ trách riêng việc trông chừng chúng nó. Thế nhưng các ma vật thật sự quá gian xảo. Vô tình một lần để sổng cho chúng thoát ra. Giờ trái lại bên bị nhốt là những dũng sĩ ấy. Đám ma vật biến hầm giam này thành cứ điểm của chúng nó. Thế nên sau khi vào phó bản, tụi Nhiễm Kỳ lập tức nhận được một nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ di ba tê chết toàn bộ quái vật. Đồng thời giải cứu kỵ sĩ bị bắt nhốt ra nguyên đai nguyên kiện. Nếu nhiệm vụ thành công, họ có thể có được lời cảm ơn của đội trưởng kỵ sĩ. Nhiệm vụ thất bại, thì chả có gì sất. Lời cảm ơn của kỵ sĩ là ngẫu nhiên. Anh ta có thể cho bạn một túi tiền. Từ bên trong mở được bao nhiêu? Nhờ cả vào vận may. Cũng có thể cho bạn một cái bắp. Hoặc một món trang bị. Thậm chí là một đạo cụ. Dù sao đều cần nhìn mặt. Có mấy đội chỉ cần kinh nghiệm. Thì sẽ từ bỏ nhiệm vụ. Áp dụng chiến thuật qua cửa nhanh. Giết thẳng vào một đường. Không quan tâm NPC. Đám dạ kiêu đều vào phó bản này lần đầu. Sau khi xem một đoạn CG ngắn, cũng đã hiểu đại khái tình hình cái phó bản này. Vấn đề giờ chính là, họ có nên nhận nhiệm vụ này hay không? CG Computer Graphics. Đồ họa máy tính. Trường hợp này nói đơn giản thì là một đoạn anime nhỏ minh họa story hồi ức các thứ thường thấy khi chơi game. Đặc biệt là các con game roleplay hoặc otome. Game có root của Nhật. Chuyển động có mượt hay không thì phải xem bản thân con game thế nào, thường là như kiểu ghép tranh lồ ân tiếng thôi chứ không mấy hiệu ứng đâu. Trong nhiệm vụ viết rất rõ, NPC được cứu cuối cùng sẽ trợ giúp bọn họ cùng đánh boss. Nhưng nếu một NPC hy sinh, nhiệm vụ của họ lập tức thất bại. Nghĩ lại thì, xác suất thất bại lớn phết đấy. Dạ kêu hỏi, các cậu cảm thấy có nên nhận không? Hay chúng ta cứ nhận thử đi? Tôi hơi muốn biết đội trưởng kỵ sĩ sẽ thưởng cho bọn mình cái gì. Nhiễm Kỳ tiên phong mở miệng. Nhiễm Kỳ cực hiểu game, thật ra biết rất rõ. Kết quả của nhận nhiệm vụ chắc chắn lợi lớn hơn hại. Đợi cấp bậc bọn họ đạt đến cấp 45 trở lên. Đi thành Otto với thành Hope. Bối cảnh thế giới chân chính của game sẽ lập tức lần lượt lộ ra. Họ trở thành một thành viên của thần điện Quang Minh. Đấu với thế lực hắc ám. Mà những kỵ sĩ này đều đến từ chính thần điện Quang Minh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ. Rất có ích cho việc quét hảo cảm của thần Quang Minh. Về sau chắc chắn có thể đạt được không ít chỗ tốt. Huống hồ sức chiến đấu mấy NPC kia cũng ok la lắm. Có họ hỗ trợ, tốc độ đánh quái đều sẽ hiệu suất hơn chút. Chỉ là mục sư sẽ cực kỳ vất vả. Tương đương một mình phải bơm máu 10 người. Có điều Nhiễm Kỳ có lòng tin vào chính mình. Hiện giờ lượng trị liệu của cậu cao vô cùng. Cơ bản thì quái nhỏ chỉ cần một chiêu thuật hồi phục là có thể thu phục. Thêm thuật trị liệu và thuật thánh quang. Chắc chắn sẽ không để chết người dễ dàng. Linh Mặc nói. Ha ha, có tay đỏ nho nhỏ của Nhiễm ca cậu đây. NPC chắc chắn sẽ tặng tụi mình phần thưởng thật xịn. Kiếm chỉ lưu niên cũng gật đầu tán đồng. Tôi cũng đồng ý nhận nhiệm vụ. Dù gì thì cũng là bản kinh nghiệm. Trước cứ đánh một trận mò mẫm quy luật. Có thất bại cũng không sao. Rồi, vậy chúng ta nhận nhiệm vụ thôi. Nếu mọi người đều đồng ý, Dạ Kiêu bèn tiến lên nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ tự động đồng bộ tới danh sách nhiệm vụ của từng đội viên. Có thể thấy độ hoàn thành hiện tại là không. Đi thôi, lúc vào nhớ chú ý một chút. Lúc trước kiểm tra nội bộ. Do thời gian quá ngắn, bọn họ chỉ cắm đầu lo thăng cấp nhanh nhanh. Sau khi đến cấp 30, bèn đi khai hoang thẳng phó bản vực sâu. Do đó cũng chưa ai đến lồ ân giam hắc ám. Họ cũng mù tịt về tình hình cái phó bản này. Với phó bản xa lạ, thái độ khó mà không trở nên cẩn thận hơn chút. Được, mọi người cùng lên giọng đồng ý. Sau khi tiến vào hầm giam, chính là một thông đạo tối tăm rất dài. Trên tường cứ mỗi khoảng lại cắm một cây đuốc, coi như vừa đủ soi sáng khung cảnh trong hầm giam âm u. Có thể thấy vài con địa tinh nhỏ vác cung tiễn, đang cầm lồ âng đèn tuần tra khắp hầm giam. Nếu nhìn kỹ, là sẽ để ý thấy trước ngực chúng nó còn đeo một cái còi bằng xương. Có thể tưởng tượng ra trường hợp bị đám yêu quái bé nhỏ này phát hiện, thì sẽ đưa tới lượng lớn quái nhỏ thế nào. Có điều bọn họ tới phó bản này chính là để quét quái. Tất nhiên không phải lo về vấn đề dẫn quái nhỏ đến. Thật ra còn mong đám quái đó đều tự giác dâng mình tận cửa hết ấy chứ. Vì thế Dạ Kiêu ném thẳng một cầu lửa sang. Địa tinh quả nhiên bị chọc giận. Thổi cái còi xương trước ngực. Mang một đống ma vật với hình thù quái đản đến. Dạ Kiêu từ tốn tung một chiêu sông băng về phía trước. Tốc độ đàn quái nhỏ xung phong lập tức chậm lại. Mọi người cùng dồn đam. Không tốn nhiêu sức đã giải quyết xong bọn quái nhỏ đó. Kế tiếp bọn họ thẳng một đường đánh đúng công thức. Rất nhanh đã vào sâu trong hầm giam. Ở đây có thể thấy rõ có 5 lồ âng giam bằng gỗ treo trên cao. Bị nhốt bên trong chính là NPC cần họ giải cứu. Lồ âng giam được dùng dây thừng buộc móc lên cao. Phía dưới là 5 cái máy bàn xoay. Cần có ai đó đi qua bật máy. Từ từ thả đống lồ âng giam đó xuống. Thế nhưng chỉ cần họ vừa đụng vào máy, sẽ lập tức có quái nhỏ lao tới. Trên tay chúng nó đều giơ đuốc. Một khi tiếp cận được bộ máy, thì chúng sẽ đốt đuốc cháy thừng. Mà lồ âng nhốt NPC cũng sẽ từ trên cao rơi xuống ngay. Nhiệm vụ của họ lập tức thất bại. Thật ra 5 người cùng lúc bật máy là tiết kiệm thời gian nhất. Song độ nguy hiểm cũng rất lớn. Một khi bỏ sót một con quái nhỏ, sẽ rất dễ khiến nhiệm vụ thất bại. Do đó phương pháp ổn thỏa nhất, chính là để một người đi xoay máy, còn lại chịu trách nhiệm cản quái nhỏ. Cái nhiệm vụ may mắn này đành rơi lên người kiếm chỉ Lưu Niên. Vì y là dân cận chiến duy nhất trong đội, không tính Cố Lạc. Hồi trước chơi game PC, Nhiễm Kỳ thấy chỗ này cũng không đến nỗi khó nhằn. Chỉ cần đợi thanh tiến độ bên cái máy chạy xong là được. Thế nhưng giờ biến thành hình thức VR rồi. Kiếm chỉ Lưu Niên phải tự tay xoay máy. Chậm đã đành. Trên hết là thật sự rất mệt. Càng khỏi nói còn phải liên tục xoay 5 cái. Lúc kiếm chỉ Lưu Niên cố gắng khởi chạy máy, những người khác cũng chiến đấu không ngừng. Bọn quái nhỏ tựa như thủy triều. Đợt này đến đợt khác mãi không thấy điểm dừng. Cả một đám cứ như những tuyển thủ rước đuốc. Một, vậy, chạy trốn cực nhanh. Nếu không phải Dạ Kiêu sở hữu sông băng và tường lửa có thể cản lại, e rằng đúng là sẽ bị sót lại một hai con quái nhỏ đó thật. Xoay xong 5 cái bàn xoay, kiếm chỉ Lưu Niên lập tức nốc một chai thuốc thể lực. Thật sự mệt kinh khủng. 5 NPC được cứu thành công. Sâu trong ngục giam rất nhanh đã truyền đến tiếng gầm bùng nổ. Rõ ràng, boss bị chọc điên rồi. Kế đó, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cự linh ma mang hình thể khổng lồ xuất hiện trước bọn họ. Con cự linh ma này chính là boss số 1 cần họ diệt trừ. Nó cầm trong tay một cây gậy răng sói. Lực rất lớn, dù cách tấn công cực kỳ một màu. Có mỗi vác gậy răng sói quét ngang. Nhưng lần nào cũng là tấn công diện rộng. Có thể gây ra lượng sát thương rất lớn. Cũng cực khó giải quyết. Mà nhóm NPC được cứu ra cũng đã cướp vũ khí từ trên người đám quái nhỏ. Cùng tham gia trận chiến. 10 người tấn công cùng lúc vào con boss. Hiệu suất quả thật nâng lên không ít. Chẳng qua các NPC đều là dân cận chiến. Lần nào cũng bị boss quét trúng. Do vậy áp lực bơm máu đè nặng lên Nhiễm Kỳ hơn. May mà trong đội bọn họ, chức nghiệp viễn trình vẫn nhiều hơn. Giúp cậu bớt đi chút gánh nặng. Dưới sự hợp sức của mọi người, cự linh ma chẳng mấy mà đã bị Z3T chết. Mà kèm theo cự linh ma ngã xuống, boss lớn cuối cùng, một con huyết tinh linh hắc ám cũng xuất hiện. Vẻ ngoài của nó không khác con người bình thường mấy, cơ mà thân hơi cao hơn chút, chóp tai nhọn, tóc đen thuần, giá trị nhan sắc có vẻ rất cao. Song con mắt đỏ máu, răng nanh hệt quỷ hút máu, thêm móng tay sắc bén, khiến nó vừa nhìn đã thấy không phải người tốt gì cả. huyết tinh linh hắc ám cực kỳ khát máu. Hàm răng và móng tay nó đều là vũ khí. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Bị nó vồ phải sẽ trúng debuff mất máu. Loại debuff này cũng sẽ cộng dồn. Cộng nhiều thì dễ chết. Cực kỳ khó nhằn. Cũng mỗi thuật tinh lọc chống đỡ lâu được. Với lại boss này còn có một kỹ năng vô cùng làm người ta đau đầu. Đó chính là tự bạo. Khi lượng máu gã ít hơn 20, gã sẽ bắt đầu niệm chú tự bạo ngay. Định đồng quy vu tận với các mạo hiểm già. Do đó, hoặc cắt ngang tự bạo của gã trước, hoặc trong 3 giây rút ngay khỏi phạm vi tự bạo của gã. Thế nhưng vì họ đã nhận nhiệm vụ giải cứu NPC, nhóm NPC cũng sẽ không nghe bọn họ chỉ huy. Cho nên họ chỉ được chọn phương án đầu tiên. Nhiễm kỳ dù sốt ruột, nhưng cũng không thể mở miệng nhắc trước. Chỉ đành chờ đợi cơ hội. Cậu vẫn luôn dí mắt nhìn chằm chằm thanh máu của boss. Vào cái lúc cả người boss đột nhiên tỏa ánh sáng đỏ. Lập tức hô to, chấm, hình như boss sắp tung đại chiêu. Truy hồn dùng đá bắn. Linh mặc bắn liền 3 phát. Kỹ năng của cung tiễn thủ đều là bắn trong giây lát. Đá bắn có thể đá mục tiêu lên không trung. Bắn liền 3 phát kèm thêm bắp hạ gục. Đều đủ để cắt kỹ năng của boss. Cả hai ra tay cùng lúc. Xác suất cắt ngang thành công càng cao. Ý thức chiến đấu của đội họ đều rất mạnh. Gần như nhiễm kỳ vừa nói ra miệng. Công kích của cả hai đã lập tức phóng ra. Nhiễm kỳ cũng đồng thời mở thuật thánh quang phòng ngừa. May mà hai người cắt ngang tự bạo của huyết tinh linh hắc ám thành công. Xong cái này rồi thì không còn vấn đề gì nữa. Boss gào giống không cam lòng. Vài phút hấp hối dãy giụa trôi qua. Rốt cuộc ngã xuống. Trong số các NPC được cứu. Vị đội trưởng kỵ sĩ tóc vàng mắt xanh anh Tuấn kia từ tốn đi tới đứng trước Dạ Kiêu. Mở miệng nói với chất giọng đầy tư tính. Hỡi dũng giả thân yêu. Dưới sự trợ giúp của các ngươi, chúng ta đã di ba tê chết toàn bộ ma vật. Đây là món quà của bọn ta. Xin các ngươi dù thế nào cũng hãy nhận lấy. Ông ta đưa một cái túi đến trước mặt Dạ Kiêu. Không nhìn ra trong đó rốt cuộc đựng cái gì. Đợi đã, nên để nhiễm ca qua thì hơn. Truy hồn mở miệng, có điều thiết lập của NPC chính là phải tặng phần thưởng cho đội trưởng. Giờ dù có sửa cũng chẳng kịp nữa. Cuối cùng, vẫn phải để Dạ Kiêu duỗi tay nhận túi. Lão đại, nhanh mở ra xem là đồ tốt gì đi. Do túi là đồ ràng buộc với người nhặt, cho nên không thể tiến hành giao dịch. Đám truy hồn trưng cái mặt chọc ngoái. Dạ Kiêu cũng không thực hiện hành vi. Ké, khí châu Âu, may mắn, của nhiễm kỳ nổi, rốt cuộc chỉ đành chính tay mở túi ra. Sau đó, anh trúng 10 đồng tiền. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Truy hồn vỗ đùi, cười to đến nỗi nước mắt cũng sắp tiết ra. Đánh lại một trận, Dạ Kiêu bặm môi, trực tiếp rời khỏi phó bản. Chẳng qua, bấy giờ, Dạ Kiêu nhượng chức đội trưởng cho nhiễm kỳ. Tác giả có lời muốn nói. Túi tiền nhỏ bắn tim bay. Ba, nay ngủ một mạch tới 11 giờ. Quá là phê luôn. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 14/9/29 ngày 07/08/2020, 13/27/09 ngày 08/08/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn. Quýt đồng chu, vân vận giao một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. 46.557.416.7 cái. Ethereal 2 cái, mộ thập thất, thôi húc hảo, tiêu chiến quét cho bố, thích tiểu nhiễm, giật trần, no chết thao thiết, nhuộm lông, ngọt bóng loáng, hổ nọ một cái, cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, CEHVS 98 bình, ngọc ngọc không vui 94 bình, bắc thần, sao bắc đẩu, tế tuyết, oan 50 bình, ái trà 34 bình, CC. Cắt cuốn lâu lan nghiêng bóng nắng. 2. Thanh xuân chớ phụ. 3. Bố ơi. Phù tăng có cây 20 bình. Tiếng lâm khê 17 bình. Hát tặng. Sầm tư. Mèo chủ tử. Kiết. Ngu đặt tên. Đúng là đần. Tâm tâm. Doraemon. Thanh tăng. Đơn giản. Mèo mèo trả lời mèo mèo. Tử tử, Oslix 10 bình, lông mực, quân tử u, có hơi say sữa rồi đấy 6 bình. Mộ Dung Nhứ, mộng, đoán, giao giao, Nam Cung Diệp tinh thần, quýt lười, T3 tia 5 bình, ngôi sao tương lai si 2 bình. Ừ, Nhiếp Thanh Hoan, Dạ Lăng Tuyết, Linh Nhiễm Nhiễm, núi có cây mà cây có cành. Tưởng Thừa, Mạch Mạch, Yên Chi Chi, Mây Áo, Tô Mộng, Thiên Cẩu đuổi theo mặt trăng. Giữ mạng cô ấy, là Chư Chu à, gió nhẹ có nắng. Thiên Sứ thủ hộ run run. La la la, Phương Tuế Hàn, gò song tự chối. Oanh Tố, gió mát mưa say, quả khế trên cây một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Hua Du Xoan Sâu, hỏa cự tuyển thủ, nếu dịch thô ra là tuyển thủ đuốc. Thấy không ổn lắm nên tôi cứ phân vân mãi không biết nên để động từ nào chèn vào cho hợp. Sau khi nhìn miêu tả mấy câu sau với lên mạng cha, thì tôi quyết định chuyển thành tuyển thủ rước đuốc. Những người cầm ngọn đuốc được truyền từ người khác rồi chạy thật nhanh đến chỗ người tiếp theo để truyền lửa trong thế vận hội. Để dễ phân biệt với tuyển thủ cầm đuốc, chỉ chung chung. Người thắp đuốc, người cuối cùng mang ngọn lửa đến thắp sáng vạc lửa. 2. Xà hoan lu lan di in xia, cát cuốn lâu lan nghiêng bóng nắng. Có vẻ là một câu thơ trong một bài thơ tự do đăng trên QQ. Nguồn của nó đây. https://tiicha.com article 26735-1 html 3. Sao hua mo phu, thiều hoa mạc phụ, thanh xuân chớ phụ. Viết ngược tên một tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, chớ phụ thanh xuân, mo phu sao hua, được đăng trên web Hoa Ngữ Nữ Sinh. Hiện tại có vẻ đã bị xóa hoặc đổi tên. Thiều hoa, sao hua, vừa có thể hiểu là cảnh xuân tươi đẹp, vừa có thể hiểu là tuổi thanh xuân sán lạn. Xem xét bối cảnh chuyện gốc thì có lẽ mang cả hai nghĩa. Cơ mà lên tên chuyện thì tôi để là thanh xuân, cho hợp, editor. Chắc phải đến tháng 5 tôi mới có thể ra chương đều được. Chứ đợt này deadline với thi thố ngập mặt. Mọi người thấy chương ra kiểu nhỏ giọt cũng vì vậy đó. Thế nha, tôi lại lặn tiếp đây QAQ, cách chương.